Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, phòng tuyến cuối cùng. Người Hán nặng khí tiết, tuy nhiên có lúc uốn cong thành thẳng, dễ dàng biến thành lăng xê, mua danh chuộc tiếng, nhưng thì nguyện ý thành đạo nghĩa hiến thân người cũng không phải số ít. Dương Hoàng xuất thân Hoàng Nông Dương gia. Hoàng Nông Dương gia thực lực không bằng đều là tứ thế Tam Công Viên gia. Nhưng là luận đức hạnh, nói thật, hiện tại Viên gia liền cho Dương gia sách giày tư cách đều không có. Dương Hoàng không thích Viên Thuật, nhưng hắn lại là theo Viên Thuật góc độ xuất phát, một lòng vì Viên Thuật bày mưu tính kế. Chỗ lấy làm như thế, hoàn toàn là xuất phát từ nguyên tắc làm người, đã cùng Viên Thuật. Dù là Viên Thuật không nên thân, hắn cũng không thể phản bội Viên Thuật. Ngược lại, hắn thậm chí hy vọng có thể trợ giúp Viên Thuật cải biến đã có thói quen. Là một cái hiền thần, tại sử sách phía trên lưu lại một cao hơn danh tiếng. Nếu như đoạt tôn sách binh quyền đã hại Viên Thuật, cũng có thể tại sử sách phía trên lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Dương Hoàng là vạn vạn không chịu làm. Chu Du mấy câu không nghiêng không lệch, toàn bộ đánh trúng Dương Hoàng chỗ hiểm, làm người vì đã, Dương Hoàng đều phải một lần nữa cân nhắc. Huống hồ Chu Du nói đến rất thực sự, tôn sách nếu như đối Viên Thuật bất trung, hội nỗ lực như vậy thảm trọng đại giới đem hắn cứu trở về. Lúc trước quyết định đi cứu Viên Thuật thời điểm, người nào là người đầu tiên xuất phát, Trần Vũ bọn người là thái độ gì? Ngươi cũng không phải là không thấy được, hiện tại ngươi cứu trở về, ngươi lại muốn đoạt tôn sách binh, đến đỡ Trần Vũ, ngươi cái này não tử có phải hay không có vấn đề? Nếu như không là hồ đồ, cũng là có ý khác, đối Dương Hoàng bản thân mà nói, đây không phải sự thật, nhưng ngươi giải thích thế nào? Dương Hoàng bị một tên tiểu bối nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Thất hồn lạc phách, liền làm sao chạy ra Chu Du đại trướng cũng không biết. Chu Du đưa đi Dương Hoàng, trở lại đại trướng, khiến người ta mời đến Hoàng Thường Ngạn cùng Bàng Sơn Dân. Hỏi thăm tình huống, Hoàng Thường Ngạn cùng Bàng Sơn Dân đem tình huống nói chuyện. Chu Du tâm lý nắm chắc, lại hỏi có người hay không đi gặp Hoàng Trung bọn người. Hắn vừa dứt lời, Bàng Sơn Dân thì cười. Diêm Nguyên Đồ mới không có như vậy ngây thơ. Bọn họ lúc trước không có đem Hoàng Hán Thăng nhìn ở trong mắt. Hiện tại nào có mặt mũi đi gặp Hoàng Hán Thăng. Không phải tự chuốc nhục nhã à. Đồng Quý Ngọc là Hoàng Hán Thăng bộ khúc tướng. Là Hoàng Hán Thăng. Cũng có thể không dùng cân nhắc. Duy nhất có khả năng đại khái cũng là Đặng Tử Dực. Nhưng Đặng Tử Dực không chỉ có cùng Hoàng Hán Thăng giao tình thâm hậu, cùng tướng quân cũng rất nói chuyện rất là hợp ý, đoán chừng cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Chu Du nhìn Bàng Sơn Dân liếc một chút, vậy còn ngươi? Bàng Sơn Dân lúng túng khoát khoát tay, không cần, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Ta tuy nhiên không tính là thông minh, lại cũng không đến mức tái phạm dạng này sai lầm. Bằng không coi như tướng quân chịu tha thứ ta, gia phụ cũng muốn đuổi ta ra cửa, liền Thái Đức Khuê đều biết theo tướng quân có tiền đồ. Ta còn có thể không bằng hắn. Mọi người cười to, Thái Mạo đẩy trướng mà vào, gặp bọn họ cười đến vui vẻ. Ngạc nhiên nói, các ngươi còn có tâm tình cười. Tôn Bá Phủ bị thương nặng như vậy, còn có người muốn đối phó hắn. Các ngươi còn có tâm tình cười. Không có người có thể đối phó Tôn Bá Phù. Chu Du mời Thái Mạo vào chỗ. Cười hỏi. Thái Đức Khuê. Có người hay không đi lôi kéo ngươi? Thái Đức Khuê đắc ý dương dương lông mày. Ta mặc dù không có chư vị có tài. Thế nhưng là ta có tài a. Tới tìm ta chưa hẳn thì so tìm chư vị ít người. Nhưng là ta thái gia bây giờ có thể bằng tay nghề chống đỡ tiền. Cần gì phải xem bọn hắn mặt sắc. Bọn này nhóc con, thì miệng phía trên xinh đẹp. Thiếu nợ ta tiền lại không chịu cho. Không phải sao, ta không thể làm gì khác hơn là tìm đến trợ thủ. Công Cẩn, ngươi bây giờ binh nhiều nhất, giúp ta lấy cái nợ. Ta cho ngươi 20%. Thế nào, ngươi tại sao không đi tìm Tôn Bá Phù? Hắn không phải bị thương sao? Hữu tâm vô lực, a, muốn là không bị thương tổn, ta còn dùng chờ tới bây giờ. Sớm mời hắn đi chém người, thu ta nhiều như vậy chỗ tốt, điểm ấy bận bịu không có khả năng không giúp. Ai, nói đến, hắn lần này quá lỗ mãng, ta suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất a, cái kia mấy người chúng ta tổn thất coi như lớn. Thái Đức Khuê, ngươi lo lắng không phải Tôn Bá Phù an toàn, là ngươi nợ ra ngoài chướng a. Thái Mạo vẻ mặt tươi cười, hắc hắc, không hoàn toàn là, những người kia nhìn ta chằm chằm không phải một ngày hai ngày. Nếu như không có Tôn Bá Phù che chở ta, đừng nói số tiền kia thu không trở lại, về sau ta cũng đừng hòng kiếm lời. Mọi người lần nữa cười to, Chu Du nhìn ở trong mắt, hoàn toàn yên tâm, lại không khỏi có một tia may mắn. Thua thiệt đến Tôn Sách không nghe hắn giết chết Viên Thuật. Nếu không cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Chí hướng khác biệt, mỗi người đi một ngả có thể tiếp nhận, nhưng thấy chết không cứu, bội bạc lại làm trái đạo nghĩa. Không có người nguyện ý cùng một cái không điểm mấu chốt người hợp tác. Ai cũng không rõ ràng chính mình có một ngày sẽ bị hắn vứt bỏ, thậm chí ở sau lưng đâm một đao. Lúc trước cho Tôn Sách hiến kế thời điểm, hắn tâm lý làm sao không có một tia xoắn xuýt. Hiện tại không giống nhau, đã Tôn Sách liền Viên Thuật dạng này người cũng không chịu từ bỏ, lại làm sao có thể làm ra có lỗi với bọn họ sự tình. Hoàng Thừa Ngạn, Bàng Sơn Dân chỗ lấy kiên quyết như vậy cự tuyệt Dương Hoàng lôi kéo, cũng hẳn là xuất phát từ đồng dạng cân nhắc đi. Ta vừa trở về, còn không có đi thăm hỏi Bá Phù. Bàng huynh, người giúp ta canh một chút đại doanh, lập tức lên giới nghiêm. Không có ta hoặc là Bá Phù thủ lệnh, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào. Thái Đức Khuê, ngươi theo ta đi trong thành, nhìn xem có thể hay không đem nợ lấy trở về. Ấy, Bàng Sơn Dân cùng Thái Mạo đồng thanh đáp ứng. Dương Hoàng trở lại Thái Thủ Phủ, tại trên đường ngồi xuống, hơn nửa ngày không nói một câu. Tùy Thiên thấy thế, trong lòng bất an, vội vàng hướng Viên Quyền báo cáo. Viên Quyền vội vàng chạy đến, gặp Dương Hoàng bộ dáng này, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Dương Quân, tướng quân tỉnh. Dương Hoàng sững sờ một chút, thẳng đến Viên Quyền còn nói một lần, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên, liền bàn trà đều đụng lật. Hắn không để ý tới nói chuyện với Viên Quyền, một cái bước xa xông vào hậu viện, chạy tiến Viên Thuật phòng bệnh. Viên Thuật nằm ở trên giường, xương gò má cao ngất, hốc mắt hãm sâu, nguyên bản một trương coi như khuôn mặt anh tuấn mất đi sức sống, hôi bại không chịu nổi. Này chỗ nào vẫn là giữa đường hung hãn quỷ, cái này hiển nhiên cũng là một cái quỷ a. Dương Hoàng chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống Viên Thuật trước giường. Chủ công, Viên Thuật con ngươi chuyển một chút, đột nhiên cười, hắn cười đến rất cố hết sức, nhưng xác thực đang cười. Văn Minh, ngươi gọi ta cái gì? Dương Hoàng khóc không thành tiếng. Viên Hành nguyên bản đã ngừng lại nước mắt, gặp Dương Hoàng khóc, nàng lại nhịn không được khóc lên. Nàng ôm lấy Viên Thuật cánh tay, một bên khóc vừa nói, a ông, Văn Minh thúc bảo ngươi chủ công, ta biết, ta chính là muốn nghe hắn. Lại kêu một lần, Viên Thuật ha ha địa cười, không nghĩ tới, ông đây chết, trước đó, còn có thể nghe. Dương Văn Minh kêu một tiếng, chủ công, ông đây chết, mà không tiếc. Dương Hoàng càng thêm thương tâm, liên tục dập đầu không thôi, chủ công không cần thiết ra này điểm xấu chi ngôn. An tâm dưỡng thương, Huyền Thành nguy cấp, Nam Dương nguy cấp, còn cần chủ công ổn định đại cục. Viên Thuật một tiếng cười khẽ, ha ha, Nam Dương, Huyền Thành, tại ta gì có quá thay, Văn Minh, ta chính là, không phục a, vì cái gì trong mắt các người chỉ có cái kia con thứ, lại, không có ta, không phục a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.